Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 64 hắn đã chết. Cũng khó trách những nam sinh này lộ ra loại này như si mê như say sưa ánh mắt rồi. Mặc cho người nào lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đều sẽ có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Lãnh Tuyết Đồng, cao trung thời dã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hoa hậu giảng đường. Hạ Tân cảm giác nàng đại học cũng có thể leo lên hoa hậu của trường bảo tọa. Nếu như những nam sinh khác quên vóc người điểm này nói, trong đại học, mọi người càng coi trọng vóc người vẫn là bề ngoài. Trong lúc đang suy tư, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng dễ dàng bắt lại một cái nam sinh tay. Thủ sẵn cánh tay, cho xoay đến phía sau đi. Cau mày Lãnh Thanh Đạo, rời ta xa một chút, ta rất phiền. Cứ như vậy một cái, sợ đến hết thảy nam sinh sợ, cũng bắt đầu ý thức được cái này Lãnh Nhược Băng xương nữ sinh cũng không dễ trêu chọc. Hạ Tân trong lòng vì nam sinh kia mặc niệm, bước nhanh rời đi rồi. Hai người ở trong trường học từ trước đến nay làm bộ không nhận biết. Hạ Tân ở trong trường học đi nửa ngày, rốt cục ý thức được một cái trọng đại vấn đề. Hắn lạc đường rồi, trường học này quá lớn rồi. Đi qua bể phun nước, xuyên qua rừng rậm đường nhỏ, đi ngang qua tiện lợi siêu thị, lướt qua tiểu gò núi, đứng ở sân trường bên hồ đêm thất tịch cầu bên. Hắn bây giờ là ngắm nhìn bốn phía tâm mờ mịt, căn bản không biết mình ở địa phương nào. Do dự một chút, Hạ Tân hướng bên cạnh đi tới. Hắn tin tưởng vững chắc một cái chuẩn tắc, bề ngoài xinh đẹp nữ sinh, tâm địa cũng tốt. Đại biểu ví dụ chính là Lãnh Tuyết Đồng. Đây là một cái buộc tóc đuôi ngựa, có một đôi rất sống động mắt to nữ sinh xinh đẹp. Học tỷ, thật ngại quá, xin hỏi một chút, người biết nam sinh ký túc xác đóng đi như thế nào sao? Nữ sinh Tích Lưu Lưu mắt to chuyển động, nhìn chung quanh một chút, sau đó vươn một cây ngón trỏ chỉ mình. Người hỏi ta, là A, A hát nữ sinh gật đầu, kéo dài âm điệu. Chỉ vào phía trước cách đó không xa cao nhất một tràng cấp trên có khắc đồng hồ báo thức lớn giáo. Học lâu, chứng kiến này tràng gác chuông không có. Chứng kiến rồi, từ nơi này thẳng đi về phía trước. Đi 10 phút liền đến này giáo học lâu. Tiếp lấy quẹo trái, đi 10 phút, liền đến thực nghiệm lầu. Sau đó ngươi lại dọc theo bên tay trái. Đi khoảng chừng 10 phút, ngươi liền thấy vườn trường hồ. Ngươi lại nhìn hai bên một chút, bên trái là hạ du, bên phải là thượng du. Ngươi dọc theo hạ du lại đi 10 phút liền đến rồi. Hạ Tân nói cảm tạ, ngoặc kép chấm chấm, thật là phức tạp, nếu không có ngươi chỉ điểm, ta khẳng định không tìm được. Cảm tạ học tỷ, trên sao vưu hoa, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ai kêu ta là ngươi học tỷ đâu. Chớ khách khí, ngày khác mời ta ăn là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ngẩn người. Cái này muốn mời đối phương ăn rồi hả? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Phức tạp như vậy nếu như không ai nói, thật đúng là khó tìm. Đáp ứng một tiếng nói. Tốt, vậy ngươi cho số điện thoại a. Ngươi còn muốn điện thoại ta? Nữ sinh hiển nhiên sửng sốt một chút. Nàng bất quá liền khách sáo một cái mà thôi. Bất quá lập tức triển khai nhan tiếu nói. Tốt. Ngươi nhớ một cái, 13.947.474.741. Ân, ta nhớ được, cảm tạ học tỷ, mắt thấy Hạ Tân càng chạy càng xa. Nữ sinh chỉ có thu nụ cười lại, cau cái mũi nhỏ, hanh, gọi học tỷ, ta có như vậy lộ vẻ già sao? Còn muốn ta số điện thoại, làm bản cô nương đệ một ngày đi ra hỗn a? Hiểu huyên, nói chuyện với người nào đâu? Không khí, truyền tới từ phía bên cạnh một đạo mềm nhẹ ngọt ngào tiếng nói. Cát, thiên lý truyền âm ngươi hiểu không phải. Trúc Hiểu Huyên cười tủm tỉm nhìn người đến như sáu nguyệt đào hoa vậy kiều diễm dung nhan cười. Giỡn nói, mới vừa một người còn muốn trang bị lạc đường muốn bản cô nương số điện thoại. Làm sao có thể giấu giếm được bản cô nương pháp nhãn? Đương nhiên không thể gạt được. Người nhưng là hỏa nhãn kim tình a, đó là đương nhiên. Trúc Hiểu Huyên đắc ý dưới lập tức kịp phản ứng,